Chương 3736, bị hoan uổng viết từ khúc người, 36. Sáng tác cái hẻm nhỏ là bởi vì ta nhìn thấy cái này thế giới người không đều là hạnh phúc, còn có rất nhiều người nhân sinh, là hoàn toàn u ám. Bởi vì lúc trước nhìn thấy một ít chuyện, mới có cái hẻm nhỏ cái kia bộ tác phẩm. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Khổng Ân nhưng lại không biết, tại fan hâm mộ ngoài vòng tròn, đứng đấy có mấy người. Hai người các ngươi không có sao chứ? Đường Quả liếc nhìn Diệp Vũ Lăng cùng Chí Tự, có phải là cảm thấy mình tác phẩm bị nàng xuyên tạc, khổ sở trong lòng Chí Tự nhấp nhẹ môi, ta có thể xác định, không phải đụng náo động, nàng sao chép ta. Nếu như nguyên lai, nàng còn không dạng này hoàn toàn xác định, Khổng Ân giải thích, để nàng 100% xác định. Cái kia bộ mạn gạ bên trong, có thật nhiều chút ngữ kế, đều là nàng vụng trộm nút ở bên trong. Một lần nhìn, chỉ có thể nhìn bên ngoài. Lại nhìn một lần, lại sẽ thêm nhìn thấy một chút tin tức. Đương nhiên, cũng có thể, nhìn vô số lần, đều không có người phát hiện nàng bên trong cất giấu vật nhỏ. Ta cũng không tức giận. Diệp Vũ Lăng thoải mái cười một tiếng, giống như Chí Tự, ta cũng xác định là nàng sao chép ta. Nàng căn bản là không biết, tác phẩm của chúng ta muốn biểu đạt hàng nghĩa. Lần này, ta ngược lại yên tâm. Xem ra các ngươi tâm tính so ta tốt thật nhiều. Khó trách hai người tác phẩm tại hải ngoại như vậy được hoan nghênh. Hai người các ngươi chờ xem, lập tức liền có trò hay nhìn. Chí Tự còn là giữ lại dày nặng chỉnh tề tóc cắt ngang trán, hiện tại nàng cũng là một học sinh trung học. Bất quá nàng lưu dạng này kiểu tóc, chỉ là vì không muốn để cho người cố ý chủ yếu đến nàng. Nàng chỉ thích yên lặng ở tại địa phương an tĩnh nhất, hoàn thành nàng mạn gạ thế giới. Quả quả tỷ, trò hay là cái gì? Chí Tự trong mắt như nho. Đi lòng vòng, bên trong đều là linh khí, có thể sớm nói cho ta biết không? Đường Quả cự tuyệt, không thể. Dạng này A Chí Tự có chút thất lạc, làm ra một bộ rất đáng thương biểu lộ, Đường Quả để ý tới cũng không để ý còn liếc nàng một cái, thật tốt vẽ ngươi, biết rõ nhiều như vậy làm cái gì, thời gian vừa đến lại biết rõ đó chính là kinh hỉ. Sớm biết rõ cũng là kinh hỉ. Chí Tự rào biện, bất quá thấy Đường Quả không nói, QNZ không có hỏi lại. Lúc này, Diệp Vũ Lăng kéo lại Đường Quả, Đường tỷ, Hoa ca tới tìm ngươi. Nói xong, còn lộ ra một vòng nụ cười danh mánh. Vậy các ngươi chính mình trở về? Đường Quả hỏi, xác định về sau, nàng liền đi hướng Hoa Ngôn xe. Diệp Vũ Lăng nhìn xem Đường Quả bóng lưng, liền nhớ lại lúc trước mình bị mang vào sòng bạc một màn. Kỳ thật nàng không có chân chính ngốc rơi, chỉ là nhân sinh vô vọng, lại bị thân nhân đưa vào bệnh viện tâm thần. Chỉ cần bọn họ không đem nàng tiếp đi ra ngoài, nàng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Phụ thân của nàng là cái tiểu quỷ ma bài bạc, hoàn toàn tiếp quản nàng những năm kia tiền kiếm được tài, nàng mới mất đi sở hữu ý chí. Được đưa đi sòng bạc thời điểm, trong nội tâm nàng càng tuyệt vọng hơn, chỉ là không có nghĩ đến, nơi này vờ ơ y ma là nàng nhân sinh chuyển cơ. Nguyên lai nàng coi là ưu ám nhân sinh, vậy mà còn có khả năng như thế hảo quang chiếu người. Ngươi cảm thấy quả quả tỷ nói kinh hỉ là cái gì? Chí Tự vẫn như cũ là lạnh lùng khuôn mặt này, nhưng trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ta thật muốn biết. Diệp Vũ Lăng vỗ xuống Chí Tự đầu, nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng liền ngươi muốn, ta chẳng lẽ không muốn sao? Đường tỷ phải ẩn giấu bí mật, Hoa ca đều hỏi không ra đến, hai ta có khả năng hỏi ra được? Ta cảm thấy Hoa ca hỏi đi ra, nhưng hỏi ra, chắc chắn sẽ không nói với chúng ta. Chí Tự tính ra kết luận của mình.